Võ tôn đỉnh cấp, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, tôi đến luyện thể cấp 4 rồi. Tầm lão gật đầu nói. Ừ, bắt đầu từ bên trái. Theo thứ tự là đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp. Tận cùng bên phải là sách lẫn lộn. Còn chưa phân loại, chính cậu chọn đi. Chọn xong rồi lấy đến đây đăng ký. Cửu Thiên khom người đáp vâng. Rồi bắt đầu hưng phấn chọn võ kỹ. Đao pháp, kiếm pháp tạm thời hắn không muốn luyện. Bởi vì nhà họ Cửu bọn họ mạnh nhất là thân pháp. Cho nên nếu muốn học, nhất định là ra tay từ thân pháp và quyền pháp trước. Hai loại này đều thuộc về võ kỹ đánh tay không tăng cường cơ thể. Luyện xong rồi, xem như cũng là đặt nền móng cho việc tu luyện liệt hỏa kim thân mạnh nhất nhà họ Cửu. Mặc dù Cửu Thiên vẫn có chút hoài nghi sau này mình có thể luyện đến liệt hỏa kim thân. Nhưng chuẩn bị sớm luôn không sai. Giống như hắn cũng chưa từng nghĩ đến có thể luyện đến luyện thể cấp 5 trước 18 tuổi. Đây gần như là trình độ trung bình của lớp trẻ nhà họ Cửu. Cuộc sống quá nhiều bất ngờ. Tràn ngập niềm vui. Ai biết một giây sau lại thế nào. Tới trước giá thân pháp. Cửu Thiên bắt đầu chọn lựa từng quyền một. Thân pháp trong này, phần lớn đều là một số bộ pháp né tránh trụ cột cùng với võ kỹ khổ luyện cơ thể. Hiệu quả bình thường, có một số, Cửu Thiên thậm chí đã từng gặp trên người người khác rồi. Cơ bản đều là những giá đỡ hoa. Chọn tới chọn lui, Cửu Thiên cũng không tìm được quyền mình muốn. Không khỏi có chút thất vọng. Chỉ có thể lần nữa đi xem quyền pháp. Cổn thạch quyền, đại lực quyền, man nghiêu kình. Những công pháp này nhìn tên cũng biết là rất trụ cột. Cửu Thiên lật xem mấy chục bản cũng không tìm được thứ mình muốn. Nếu như hắn muốn lấy ra chút thành tích tốt ở niên tế, bây giờ hắn nhất định phải tìm được một quyển võ kỹ mạnh hơn những người khác. Luyện thể cấp 5 cũng không thể đảm bảo hắn không bị nắm ra ngoài. Mấu chốt nháy của niên tế là tỉ thí. Nếu như võ kỹ của hắn không ổn, sẽ bị những người ngang cấp khác đánh vô cùng thảm, mà niên tế cũng sắp đến rồi. Chỉ còn một tháng, Cửu Thiên cần là võ kỹ có thể học cấp tốc, uy lực không tầm thường. Loại võ kỹ này không thể nghi ngờ cũng là mơ ước tha thiết của người khác. Khả năng tìm được cũng cực kỳ thấp, tìm khoảng một canh giờ. Cửu Thiên cũng không tìm được. Cửu Thiên thất vọng, đi về bên cạnh Tầm lão nói. Tầm lão, tôi muốn hỏi một chuyện. Ở đây có loại võ kỹ có thể học cấp tốc không? Tầm lão để quyển sách trên tay xuống. Nhìn Cửu Thiên nói. Người trẻ tuổi, tham vọng quá cao không phải là con đường luyện võ đúng đắn. Cửu Thiên gật đầu nói. Tôi biết, nhưng thời gian của tôi thật sự không còn nhiều. Chỉ còn một tháng là đến niên tế. Hy vọng Tầm lão có thể hiểu. Tầm lão nhìn vào ánh mắt Cửu Thiên. Từ trong mắt Cửu Thiên, Tầm lão thấy được sự kiên định, thế mà lại là một tên nhóc thú vị. Trong lòng Tầm lão nghĩ, dừng một chút, Tầm lão nói, võ kỹ có thể học cấp tốc cũng không hẳn là không có. Chỉ có loại võ kỹ này bình thường không ai luyện thôi. Cậu muốn thử sao? Hai mắt Cửu Thiên tỏa sáng, nói, muốn, vô cùng muốn. Tầm lão nở nụ cười, đứng lên. Khập khiễng đi vào trong đống sách lẫn lộn ở góc tường. Đưa tay, Tầm lão rút ra một quyển sách đã ố vàng bên dưới đống sách lẫn lộn. Lại đi tập tễnh trở về. Tầm lão đưa sách cho Cửu Thiên nói. Xem thử đi, Cửu Thiên nhận sách, đập vào mắt là ba chữ to. Băng Sơn Quyền, nghe tên cũng rất có khí thế. Khẳng định có chút cách thức. Cửu Thiên vội vàng mở sách ra. Cẩn thận xem, vừa xem. Đồng tử không khỏi rụt lại. Khó trách không ai luyện. Võ kỹ này, quả thực chính là sinh ra để luyện cánh tay. Dựa vào miêu tả trong sách, đầu tiên cần phải làm là dùng tay thuận liều mạng đập vỡ đá. Một ngày đập vỡ 8 canh giờ. Dùng đủ loại tư thế khác nhau mà đập. Toàn lực đập, một tháng là có được chút thành tựu. Thấy Cửu Thiên không nói gì, Tầm lão cười nói. Sao, muốn luyện không? Đây là võ kỹ nhân cấp cao. Nếu như thật sự luyện được thành quả, uy lực tương đối tốt. Cửu Thiên khẽ cắn môi. Hắn đã chậm hơn người ta quá nhiều năm rồi. muốn bổ sung chênh lệch này. Không chịu chút khổ sao được. Đóng sách lại, Cửu Thiên gật đầu nói. Chính là nó, Tầm lão, giúp tôi đăng ký, tôi muốn nó. Thần sắc của Tầm lão lập tức có chút thay đổi. Cậu xác định, cậu đã xem kỹ tu luyện thế nào chưa? Cửu Thiên nói, xem kỹ rồi, con đường võ đạo, không có đường tắt, chút khổ ấy tôi nghĩ, tôi có thể chịu được. Tầm lão nở nụ cười, đã nhiều năm vậy rồi. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy trong đám tiểu bối nhà họ Cửu có người kiên cường. Không sợ khổ cực như vậy, mặc dù thực lực bình thường, nhưng tâm trí, khí phách tương đối không tầm thường. Tầm lão nói, lấy đi đi, quyển sách này cho cậu, không cần đăng ký. Cửu Thiên hơi sửng sốt một chút, đang muốn lên tiếng thì đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra, là một cô gái đi vào, là Tĩnh Như. Liếc mắt, Tĩnh Như nhìn thấy Cửu Thiên đang ở đây, lập tức có chút co quắp. Cửu Thiên nhìn cô ta một cái, sau đó thu tầm mắt lại, nói với Tầm lão, đa tạ Tầm lão, vậy tôi đi trước, chậm rãi rời đi. Bước đi của Cửu Thiên trầm ổn có lực. Hắn đến đây làm gì? Võ kỹ không phải luyện thể cấp 4 mới có thể tu luyện sao? Đang nghĩ ngợi, Tầm lão nói, cô gái, cô đến đây làm gì? Cô cũng không phải người của nhà họ Cửu. Tàng thư các lâu không cho phép người ngoài vào xem. Tĩnh Như lấy thanh kiếm bên hông ra nói. Tôi là đến giúp Cửu Minh. Còn chưa nói xong, Tầm lão đã nói tiếp. Giúp ai cũng không được. Đi ra ngoài đi, đêm đã khuya rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút. Tĩnh Như bất đắc dĩ ra khỏi tàng thư các lâu. Không cam lòng dậm chân. Quay đầu, Tĩnh Như nhìn về phía Cửu Thiên rời đi. Có chút đăm chiêu. Hắn đến nơi này làm gì? Võ kỹ không phải là trên luyện thể cấp 4 mới có thể luyện sao? U0003 U0003 U0003 cách chương.